Người cầm quyền, chương 679, táo ngọt, gocchuyenaudio.com. Bí thư Hàn, nhằm vào vấn đề của Cục Quản lý Đô thị, tôi thấy có hai vấn đề mấu chốt, một là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục thêm phần đề cao tác phong làm việc, hai là tăng cường xây dựng các ban ngành, thông qua các ban ngành để biến đổi phương thức làm việc của toàn thể công nhân viên. Xét thấy trong công tác của Cục Quản lý Đô thị xuất hiện vấn đề, thì thành ủy phải truy cứu trách nhiệm của các lãnh đạo có liên quan và cử người thích hợp đi làm những việc đó. Hàn Đông gật đầu nói. Bộ phận lãnh đạo của Cục Quản lý Đô thị đúng là có vấn đề, thành ủy nhất định phải truy cứu trách nhiệm của các cấp lãnh đạo có liên quan. Ngoài ra, thành cũng phải lấy đó làm ví dụ triển khai hoạt động đề cao chất lượng công tác cũng như xây dựng các định hướng phục vụ cho chính phủ. Bất kể là với các bộ phận ở cấp cơ sở hay bộ phận không trực tiếp tiếp xúc với quần chúng nhân dân, đều phải nhận thức được tầm quan trọng của sự phục vụ, đối với cấp trên, cấp dưới, các bộ phận ngang cấp hay với người dân thường thì phục vụ là một trong những công tác xuyên suốt từ đầu tới cuối. Trong quá trình này, phải làm rõ tư tưởng của các tầng lớp quan chức, không thể lúc nào cũng cái bộ dạng ngất nghều ở trên cao như thế, mà cái đầu nên cúi thấp xuống một chút, thiết thực đề cao tác phong làm việc. Tào Tư Hào cầm một cuốn sổ nhỏ, nhanh chóng ghi chép lại những lời Hàn Đông nói. Vì đang trên xe nên y cũng không thể ghi chép lại toàn bộ mà chỉ chọn ghi những điều quan trọng. Trên thực tế, làm ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy, y cũng chẳng cần phải tỉ mỉ như vậy. Nhưng Tào Tư Hào cẩn thận đã quen, hiện nay thời gian tiếp xúc bí thư thành ủy cũng không nhiều, vì vậy thái độ, hành xử cũng như trong chuyện ăn nói y đều phải chú ý cẩn thận. Hàn Đông nhìn y một cái, nói. Trưởng ban thư ký, anh là ủy viên thường vụ thành ủy, là lãnh đạo thành ủy chứ đâu phải thư ký, không thể chuyện nhỏ nhặt gì cũng đích thân đi làm, hy vọng anh mở rộng tầm nhìn một chút, đem tất cả khả năng triển khai các công việc lớn của thành ủy. Tào Tư Hào gấp sổ lại, mỉm cười đáp, bí thư Hàn, làm trưởng ban thư ký thành ủy, bổn phận của tôi trước hết là phục vụ vì bí thư Hàn, vì công tác thành ủy, bảo đảm các công việc của thành ủy được hoạt động một cách bình thường. Hàn Đông, tôi biết trưởng ban thư ký có biệt hiệu đại quản gia thành ủy, nhưng đại quản gia không phải để đi quản lý những chuyện vụn vặt, điểm này vẫn mong trưởng ban thư ký chú ý, nếu không thì một ủy viên thường vụ của thành ủy như anh cả ngày trời chỉ biết vùi mặt vào đống việc vặt mà thôi. Tào Tư Hào gật đầu trả lời, bí thư Hàn, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Cùng lúc đó, trong lòng Tào Tư Hào lại chợt có chút hoài nghi không hiểu, nghe ý tứ của Hàn Đông thì rõ ràng hắn muốn mình chủ động hơn trong công việc. Nhưng nếu trưởng ban thư ký thành ủy quá chủ động, sẽ khiến người khác nghĩ sao đây, nhất là phía phó bí thư Khâu Hiểu Mai, người phụ nữ này chẳng phải dạng tâm thương. Đối với quan niệm và phương thức làm việc của Hàn Đông, Tào Tư Hào cho tới nay vẫn chưa quen thuộc, từ quá trình tiếp xúc ngắn ngủi mà xét người bí thư thành ủy trẻ tuổi này dường như có chút khác người. Hàn Đông về tới thành ủy, Bì Chí Ba sau khi pha trà cho Hàn Đông xong, liền cung kính nói. Bí thư Hàn, việc mà hôm qua anh giao tôi đã làm xong rồi, giờ tôi. gocchuyenaudio.com, báo cáo lại với anh một chút, Hàn Đông uống một ngụm trà rồi nói, cậu nói đi, làm ra sao rồi, Bì Chí Ba thuật lại một lượt quá trình mình đã làm, hôm qua y đã tìm được người phụ nữ bán đảo, qua một hồi giải thích sau khi lấy được lòng tin của người phụ nữ ấy, y liền liên hệ với đồn công an và người của Cục Quản lý Đô thị, sự việc đã nhanh chóng được giải quyết, vì người phụ nữ đó cũng không bị thương tích gì, cho nên tiến hành hòa giải, những người có liên quan thì nhận lỗi rồi đền bù tương ứng. Y là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, tuy ở văn phòng bị lạnh nhạt nhưng khi đi ra ngoài, trong mắt dân thường y cũng là một nhân vật tầm cỡ. Hơn nữa y còn thể hiện là mình nhận lệnh của lãnh đạo thành ủy tới xử lý công việc, bất kể là người của Cục Quản lý Đô thị hay đồn công an, đều phải tận tâm phối hợp. Đương nhiên, tuy Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Nhâm Kiệt Hạo biết chuyện này, nhưng gã chẳng mấy chú ý, vì người đến giải quyết là Bì Chí Ba, vậy thì chứng tỏ sự việc chẳng tới nỗi trầm trọng, hoặc giả là vừa đúng lúc bị một vị lãnh đạo nào đó bắt gặp, nên vị đó mới ra tay quản một chút cũng không chừng, gã chả việc gì phải đề cao cảnh giác. Nghe xong phần báo cáo của Bì Chí Ba, Hàn Đông chẳng ư chẳng hừ mà chỉ hỏi. Liên quan tới chuyện này, cậu có suy nghĩ và kiến nghị gì không? Bì Chí Ba vừa nghe trong lòng lập tức kích động, điều đó chứng tỏ Hàn Đông bắt đầu chú ý tới y rồi, tối hôm qua y đã vắt óc suy nghĩ tới tận khuya mới nghĩ ra một kiến nghị về việc nâng cao trình độ chấp pháp. Bí thư Hàn, tôi thấy kiểu sự việc như thế này, không phải là một cái lệ, phần lớn, nó là một hiện tượng phổ biến. Vấn đề của Cục Quản lý Đô thị trước nay vẫn tồn tại, bên cạnh đó, các bộ phận như Cục Công an, Cục Công thương nghiệp cũng tồn tại các vấn đề như vậy. Đối với cách thức làm việc có phần thô bạo này, tôi nghĩ chủ yếu nên cải thiện một số mặt dưới đây. Vì Chí Ba bám trụ ở văn phòng thành ủy nhiều năm như vậy, những việc đã tiếp xúc, những tư liệu đã đọc khiến cho việc hiểu biết tình hình của y quả thật vô cùng phong phú. Thêm vào đó, y cũng là người có đầu óc, vì vậy liền lúc đưa ra rất nhiều kiến nghị, đều khá là thiết thực và có thể đưa vào ứng dụng thực tiễn. Trong lòng Hàn Đông thầm tán thành, xem ra tên Bì Chí Ba này cũng có chút đầu óc, khó trách Đàm Bá Duệ lại hay nhắc đến y. Nghe nói trước đây ở cấp cơ sở cậu từng làm phó chủ tịch quận, hồi đó cậu đã làm qua những gì? Hàn Đông vừa nói vừa cầm thuốc lá trên bàn, thấy vậy Bì Chí Ba vội lấy bật lửa từ trong túi ra châm thuốc cho Hàn Đông, sau đó trả lời. Đúng vậy thưa Bí Thư Hàn, trước khi về làm việc ở văn phòng thành ủy, tôi có từng làm phó chủ tịch quận Hưng Đoàn, chủ yếu là phụ trách mảng công nghiệp tiền tệ và công tác của cục giao thông. Y biết đây là cơ hội ngàn năm có một của mình, Hàn Đông sở dĩ hỏi như vậy, chắc chắn là do cảm thấy y có những điểm hứng thú nhất định, chỉ cần những điều mình trả lời, có thể đánh động Hàn Đông, thì vận mệnh của mình sẽ có những chuyển biến vô cùng to lớn. Chính vì như vậy, Bì Chí Ba đã đem tất cả những việc tốt mà trước đây y đã làm được tận lực kể ra. Hàn Đông luôn mỉm cười lắng nghe, đợi lúc y kể xong, lại hỏi. Theo như cậu kể thì vì vấn đề của cục giao thông nên cậu mới bị chuyển lên văn phòng thành ủy, cụ thể là vì vấn đề gì? Góc chuyện audio.com. Vậy, Bì Chí Ba hơi giật mình, liền cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi mới tiếp tục kể lể. Thì ra khi ấy quận Hưng Đoàn vừa may phải sửa sang lại một con đường, vì thế có rất nhiều người đến cục giao thông đặt vấn đề xã giao, mà Bì Chí Ba lúc đó lại được phân cho nhiệm vụ lãnh đạo, đích thân ở lại giám sát, kết quả là đã chặn con đường phát tài của một số người, vì vậy đường chưa sửa xong thì y đã bị điều đi. Tuy Bì Chí Ba nói chuyện khá lộn xộn, nhưng Hàn Đông đã nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt của vấn đề. Thảo nào Đàm Bá Duệ nói Bì Chí Ba là một nhân viên quản lý rất có cá tính, thì ra là vì chuyện như vậy. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, có chính kiến, có thể kiên định làm theo nguyên tắc, cán bộ như vậy rất đáng dùng. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Đông đã có quyết định, liền nói. Tôi biết rồi, cứ như vậy nhé. Cậu đi mời Bí Thư Khâu Hiểu Mai lại đây giúp tôi. Vâng, thưa Bí Thư Hàn, Bì Chí Ba cung kính đáp, trong lòng có chút hấp tấp, lại có chút hoài nghi. Hàn Đông sau khi nghe xong phần báo cáo của mình, tại sao lại trực tiếp tìm Phó Bí Thư tới vậy? Không lẽ nào bàn chuyện có liên quan tới mình? Loáng một cái Khâu Hiểu Mai đã có mặt, cô ta mỉm cười hỏi. Bí Thư Hàn, anh tìm tôi ạ? Hàn Đông gật đầu đáp. Bí Thư Khâu, mời ngồi. Đợi Bì Chí Ba pha trà xong, lui ra ngoài, Hàn Đông mới nói. Bí Thư Khâu, là thế này, thông qua tìm hiểu của tôi, vấn đề của Cục Quản lý Đô thị tương đối nghiêm trọng, các lãnh đạo có liên quan không thể trốn tránh được trách nhiệm, vì thế tôi nghĩ cần thiết phải điều chỉnh lại, đồng thời yêu cầu bộ máy mới phải tăng cường tác phong làm việc, cải tiến phương thức thi hành pháp luật. Bí Thư Khâu phụ trách bên đảng và quần chúng, vì vậy tôi muốn trưng cầu ý kiến của đồng chí, xem có ai thích hợp hay không. Khâu Hiểu Mai có chút bất ngờ, tâm trạng bình tĩnh vốn có bỗng chốc tràn đầy sự hoài nghi. Hàn Đông có ý gì đây? Hắn có thể đem một vị trí cục trưởng nhường cho mình sao? Bí Thư Hàn, tôi cũng đã tìm hiểu tình hình công tác của Cục Quản lý Đô thị đích thực là có vấn đề, thành ủy nhất định phải có biện pháp điều chỉnh lại bộ máy của cục này, tuy nhiên, vấn đề nhân sự do đảng ủy quản lý, mà anh lại là bí thư thành ủy, anh có yêu cầu gì tôi xin toàn lực phối hợp. Khâu Hiểu Mai cẩn thận trả lời, như cô ta thấy, Hàn Đông đột nhiên đưa ra một trái táo ngọt, chỉ e phía sau còn yêu cầu gì nữa chăng, vì thế tạm thời không vội bày tỏ thái độ, cứ làm rõ chủ ý của Hàn Đông rồi tính sau. Hàn Đông khẽ mỉm cười đáp. Buổi chiều có hội nghị thường vụ, tôi vốn dĩ không định bàn bạc về vấn đề nhân sự, nhưng vấn đề của Cục Quản lý Đô thị quá nghiêm trọng, vì vậy cần phải đặc biệt chú ý, nhanh chóng điều chỉnh. Tôi vừa mới nhậm chức, đối với nhân sự trong thành phố vẫn chưa thật quen thuộc thông thạo, Bí Thư Khâu đề cử một người để tham khảo cũng là điều tất yếu mà. Cách Trương.